Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 33. Dứt 30 quả đạn 57 ly của pháo E210, chúng tôi trồm dậy, nhất loạt nổ súng vào hướng địch, không cần biết những viên đạn đó sẽ đi tới đâu, hiệu quả ra sao, cứ bắn cái đã. Những tiếng nổ liên tiếp từ hai bê bộ binh đinh tai nhức óc, màng tai tôi giật giật từng cơn vì sức chịu đựng của màng nhĩ đã căng hết cỡ. Tiếng nổ liên tiếp, tôi phụ họa theo gần hết một băng AK và vừa thay băng đạn mới. Lệnh hô xung phong của anh Hồng được phát ra, lính ta bất chấp đạn cối của địch đang bắn, chồm dậy vận động lên. Bây giờ vận động lên mới là tránh được cối 82 ly của địch. Tiếng thét xung phong tới khản cổ và lính mình nhất loạt lao tới, bắn những tràng dài của trung liên. Khẩu 12 ly 8 giữ nguyên hướng bắn bên mép tràng bắn những loạt đạn uy hiếp. Ở cự ly gần chưa tới 200 mét mà chịu trận dưới làn đạn của 12 ly 8 thì sợ mãi cho đến lúc nhắm mắt cũng không quên nổi. Đường đạn căng bắn đi với tốc độ lớn kinh khủng, viên đạn to xé không khí bay đi tạo thành tiếng nổ như ai đó đốt pháo đùng bên tai. Khẩu đại liên cũng bắn từng tràng dài sát đất, dìm không cho địch ngóc đầu lên chống đỡ, nhưng không dám vào sâu nữa, sợ đạn cối 82 ly của địch. Pháo 105 của chúng sau khi bắn đã quay nòng sang hướng C6 và bây giờ quay lại bắn về hướng chúng tôi. Lúc này chúng tôi đang rút ngắn khoảng cách, áp thật gần vào chốt. Đã có những quả đạn B40 nổ ở cự ly rất gần, trên 20 mét. Kẻ địch đã bắt đầu tháo chạy trên hầm tiền tiêu. Đây là lần thứ hai chúng tôi chiếm được vị trí này. Khu vực này địch không nhiều, chỉ dưới chục thằng, khoảng một bê bộ binh. Mấy xác địch nằm đó, chúng tôi nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí các hầm hố của địch và phân công B2 ở lại án ngữ. Đây cũng là bước thành công thứ hai của chúng tôi và cũng là bước rất cơ bản, vì từ đây sẽ là bàn đạp để chúng ta đẩy những hầm khác của địch ra khỏi chốt. Vị trí này cũng đã nằm cao hơn cái cống bên đường 129 rồi. Địch sau khi chạy đã bắt đầu bắn vào chốt nhưng chỉ ở mức độ nhỏ. Bên hướng C1 và nửa C3 đánh rất căng. Với lực lượng ta bên đó chưa thể đẩy địch bật chốt được. Hỏa lực chi viện cho hướng đó cũng chỉ là cối của tiểu đoàn đi cùng đội hình C1. Cũng đúng thôi, vì ta đang ở thế đánh vận động nên chi viện pháo cũng không được. Bên hướng C6 thì sau khi ta bỏ chạy của đợt tấn công thứ nhất, đã được tổ chức lại tấn công lần thứ hai với sự chi viện về quân số của vận tải, trinh sát tiểu đoàn và người của bên B5. Trung đoàn bắn cối 120 ly mở đường cho đợt phản công này. Khoảng hơn 12 giờ trưa thì C6 đã chiếm được vị trí của C3 đánh lên từ hôm trước, rất vất vả cùng nhiều hy sinh và bị thương. Ta chiếm được vị trí đó bây giờ thì không lên nổi nữa. Ta đã tìm thấy khẩu đại liên của mình bị chúng vứt vào bụi tre và đã bắn hết đạn. Như vậy là chúng đã dùng chính súng của ta bắn ta và hết đạn chúng không kịp mang theo nên vứt vào bụi tre. C6 vẫn đánh nhau giằng co với địch, cứ như thế cho đến tối, không lên được bởi sự chống cự điên cuồng của chúng. Nửa đội hình C3 của anh Phượng vẫn đánh hướng trước mặt thu hút địch, cứ từ bên này chẳng chống bắn sang bên kia chẳng, liên tục chuyển vị trí của khẩu đại liên. Địch cũng có bắn pháo vào hướng đó nhưng không gây được thương vong nhiều. Khẩu cối 60 của C2 nằm hướng đó cũng chi viện cho mũi chính của C2, lúc rút ra rất nhiều. Cái ông Phúc chỉ huy khẩu cối và bắn ứng dụng rất thiện nghệ. Lác đác thấy anh em cõng thương binh chạy về phía sau. Bước tiếp theo, chúng tôi cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với đội hình C1, vì hiện tại chúng tôi chưa theo kịp đội hình C1. Họ đã nằm sâu và cao hơn chúng tôi về hướng địch. Một phần của C2 cũng đi theo hướng đó cùng C1 do anh Lâm chỉ huy. Từng đó chưa đúng với kế hoạch ban đầu nên hướng đó chưa thu được kết quả tốt. Nhưng ngược lại, với số quân đó mà C2 lại chiếm được vị trí rất quan trọng của địch. Bây giờ mới là lúc chúng tôi cần nỗ lực hơn nữa. Khói lửa vẫn mịt mù, mặt mũi chúng tôi nhọ nhem vì bụi than của những đám cháy. Theo như sự phân công ban đầu của từng vị trí, thì B2 cùng khẩu 12-8 sẽ nằm lại vị trí này chiến đấu, còn toàn bộ số anh em sẽ vận động lên hướng C1, kết hợp cùng C1 và nửa C3 đánh thọc sườn và tập hậu địch. Do gặp địch kháng cự đột ngột nên nhóm do anh Hồng chỉ huy chưa vận động theo kịp và bị cuốn vào trận đánh hướng B2-C2. Bây giờ là lúc cần thực hiện theo hợp đồng mới tạo thêm được sức mạnh của trận đánh. Khẩu Đại Liên và B3 bắt đầu càn chéo về hướng C1. Trận đánh hướng C1 vẫn đang nổ ra với sự kháng cự mạnh của địch. Bên hướng đó cũng đang bế tắc, chưa tìm ra giải pháp nào hữu hiệu. Mấy đợt tấn công chưa mang lại hiệu quả cao, lính ta vào sâu trong trận địa lại bị bật ra với những tổn thất về quân số. Phần lớn anh em dính mảnh đạn cuối của địch. Do không biết chính xác vị trí của trận đánh hướng nào, mà chỉ là bằng cảm tính và nghe tiếng súng nổ, nên chúng tôi đi chệch hướng, đâm thọc dưới đội hình C1. Hai đại đội trưởng gặp nhau và nhanh chóng phổ biến cho nhau cách đánh hiệu quả nhất. Tôi và thằng Nam liên lạc C1 gặp nhau, nó nhăn nhó nhìn tôi, lắc đầu nói, địch cũng rắn mặt lắm. Tôi được phân công chạy qua B1 chỗ anh Lâm, thông báo cách đánh cho anh em sử dụng hỏa lực B40, B41. Anh Lâm vít cổ tôi xuống, bảo, nằm im, đừng chạy nữa. Địch ở rất gần, khoảng 40 mét. Bây giờ chúng không bắn ra dữ dội nữa, nhưng sẽ tỉa khi phát hiện mục tiêu. Bên trong, anh Hồng đã điện về xin pháo và cối của tiểu đoàn bắn chi viện cho hướng này. Những quả đạn cối đầu tiên được chỉnh bắn sâu vào chốt địch. Rồi tiếp theo là cối 120 của trung đoàn và pháo 57 ly của sư đoàn bắn ưu tiên cho mũi này để bộ đội chuẩn bị đánh vận động thọc sườn lấy chốt. Những quả đạn cối 82 ly và cả hai khẩu của C5-D7 cùng bắn mở màn. Cối của C18 anh Thái bắn đi tận đầu tận đâu, phải chỉnh đến 5-6 quả mới vào đúng vị trí yêu cầu. Cũng may chưa nện vào lưng quân ta. Pháo sư đoàn thì bắt đầu bắn. Chúng tôi nằm im, chờ pháo bắn chi viện xong. Là bộ binh gần 3 đại đội sẽ đánh, thì pháo 105 của địch ở hướng sâu trong núi Novia cũng bắn giữ cánh cho chốt địch. Từng quả đạn 105 nổ long trời bên hướng C3. Đạn ăn nhích dần lên vào đội hình, lính C3 phải chạy lùi ra, khiến anh em bên này hoảng loạn chạy theo. Hình ảnh này giống y như bên C2 khi chưa vào được trong chốt. Cứ sau tiếng pháo 105 nổ là anh em chồm dậy chạy lùi cả, đội hình thụt lùi gần 100 mét. Bây giờ thì anh em thương binh và tử sĩ lại nằm trên cao nhất, vì trước đây chuyển thương binh tử sĩ về phía sau, băng bó cứu thương. Khi rút chạy tránh pháo địch thì không ai mang họ cả, nên cả hai thằng y tá của chúng tôi luống cuống, không biết nên chạy hay nên ở lại. Địch bên trong chốt cũng nằm im chịu trận pháo kích của ta, không thằng nào dám thò đầu lên bắn, chỉ từ xa bắn cối 60 và 82 ly về hướng chúng tôi. Lính các trung đội trong các xe chạy lùi rất lộn xộn, vớ được chỗ nào có thể tận dụng địa hình địa vật là lăn ra thôi. Thủ trưởng liên lạc thông tin, gọi nhau ầm ĩ. Tôi cũng bỏ rơi cả sếp của mình mà chạy tháo thân. Pháo 105 ly chứ có phải chuyện đùa đâu mà dũng cảm cho được. Đạn nó rít rồi nổ oành oành với mảnh bay bụi mù cả một khoảng lớn. Hầm hố thì không có, và chỉ có Chúa mới biết quả đạn nó có rơi trúng đỉnh đầu mình hay không. Chỉ có chạy lúc này là thượng sách. Sau này ngồi nói chuyện với anh em bên C6 thì mới hiểu hết tại sao anh em bên đó để mất vũ khí, cũng bởi những quả đạn 105 ly này của địch. Cũng phải biết thông cảm với sức chịu đựng của anh em bên đó, họ cũng không sung sướng gì. Dễ có đến 2-3 khẩu 105 ly của địch bắn một lúc vào hướng chúng tôi, hướng đầu nòng đề ba liên tiếp. Đây là lần thứ hai tôi chứng kiến trận pháo kinh khủng bên ngã tư đường tàu này của địch. Nhưng lần trước đỡ hơn vì ta nằm trong hầm hố tránh pháo, còn bây giờ lộ thiên hoàn toàn, đáng sợ hơn rất nhiều. Sau khoảng nửa giờ pháo kích thì cả ta và địch cùng dừng pháo không bắn nữa. Gần như cả hai bên đã thỏa mãn với những gì đạt được. Địch thì đã đẩy ta ra xa thêm chốt, còn ta thì cũng đã quá mệt mỏi rồi, cũng cần nghỉ tí chút để lấy sức chuẩn bị đánh vận động. Trên toàn tuyến trở nên im lìm. Thỉnh thoảng có vài ba loạt đạn bắn vu vơ ở đâu đó rồi im lặng. Tranh thủ thay nhau canh gác, chúng tôi mở cơm nắm ra ăn cho có tí sức. Nằm dưới những bụi tre gai trên nắng như đổ lửa, mặt mũi bẩn nhem nhuốc, mở nắm cơm khô không khốc mà ăn thì nuốt sao cho được. Nhưng cũng cố mà tọng, mà ấn, mà nhét cho nó vào dạ dày để lấy cái cho dạ dày co bóp. Nuốt không trôi thì làm thêm ngụm nước, nó sẽ phải vào. Không lẽ lúc này còn đòi mâm cao cỗ đầy hay sao? Ăn xong, tôi mò qua bên ông Lâm xin điếu thuốc dê. Anh em nằm bên nhau trên trận địa hút thuốc, một kỷ niệm không bao giờ anh em tôi quên. Cho tới tận ngày hôm nay, mỗi khi gặp nhau và nhắc tới trận đánh này thì cả hai anh em không quên nhắc tới chi tiết này. Mùi thuốc dê khét lẹt, nặng trịch với báo giấy quấn vội mà nó ngon, đậm đà tới tận ngày nay. Đó cũng là kỷ niệm của lính, mà lính thì bất kể con gì cứ ngọ ngoại được là cho vào miệng hết. Cái gì có khói là hút hết, kể cả lá cây cỏ ke trong rừng. Khoảng 3 giờ chiều thì thằng Nam bò qua tìm tôi. Từ xa nó khẽ gọi và đưa tay vẫy. Tôi hiểu mấy ông xê trưởng lại muốn đánh nữa đây. Cũng phải đánh nữa thôi, sắp tối đến nơi rồi. Tôi chạy về hướng xê bộ tiền phương của Liên quân 3 đại đội bộ binh. Mấy ông xê trưởng đang họp bàn gì đó. Thấy tôi, anh Hồng mắng. Mày chạy đi đâu vậy? Về báo các bê chuẩn bị vận động. Cứ bắn cho cháy to lên các lùm cây tre, rồi đồng loạt nổ súng mà chiếm trận địa địch. Mình đi hướng bên phải đội hình. Tôi lại chạy qua bê anh Lâm. Rách việc, có thế thôi mà bắt tôi chạy đi chạy về. Bê ông Lâm nằm kia chứ đâu. Tôi qua bê ba báo rồi chạy về bên Đại Liên. Khẩu đội DKZ-82 ly đi theo đội hình từ sáng đến giờ. Từ hướng này chưa bắn phát nào cả, vẫn nguyên bốn thằng mang vác nhiều, nặng nên uể oải lắm. Anh Hồng muốn nắm khẩu DKZ nên bắt chúng đi sau, khi nào cần sẽ móc lên. Đội hình bắt đầu dàn quân vận động lên trước. Từng tốp lom khom vận động chiếm các vị trí. Khi vào gần chốt còn cách khoảng 80 mét nữa thì một tốp địch nằm cao ra ngoài trinh sát, bắn mấy loạt đạn về hướng ta rồi bỏ chạy vào trong chốt. Lúc này thì chúng tôi vào đúng tâm điểm của trận pháo kích 105 ly lúc nãy, cần nhanh chóng vượt qua khu vực này. Những lỗ đạn pháo cũ chi chít, khoét sâu những lỗ xuống mặt đất, sức nổ của quả đạn phạt ngang, không còn một cọng cỏ chung quanh. Đất ám khét lẹt, mùi thuốc pháo loang lổ những vết đen bám vào đất. Rất nhanh, chúng tôi vừa bắn vừa tiến sâu vào, khoảng 30 mét nữa thì địch bên trong phản công ra. Từng tràng dài đại liên bắn vào đội hình C3 thiếu, đạn nhọn bắn loạn cả, không phân biệt nổi đâu là súng ta hay súng địch nữa. Khoảng cách còn lại quá gần, bên hướng C1 phụ trách là hướng chính nên nằm lại bắn thu hút địch. Còn hai trung đội của C2 vẫn vận động sát vào, khuất sau những bụi tre. Chúng tôi di chuyển rất nhanh vào trong, khai hỏa là những phát đạn B bắn vào lùm tre gai. Quá nhiều kinh nghiệm vì đây là lần thứ 3 của cách đánh này nên chả mấy chốc điểm này bắt đầu phát hỏa với những đám cháy được châm lên. Lửa mỗi lúc một bốc cao lên tận những ngọn tre gai. Các xạ thủ trung liên cặp chặt súng dê từng tràng dài. Tôi thì bắn ít hơn vì luôn đi bên thủ trưởng, bắn nhiều là ông ấy không thích, chỉ trừ khi cần thiết. Khi địch ta quá gần nhau mà tôi cũng không bao giờ bắn đạn vu vơ. Khẩu đại liên của ta nấp sau bụi tre bắn không tiếc đạn vào chốt địch, chi viện cho anh em hỏa lực B bò vào gần hơn, bắn những bụi tre gai xa hơn, khuất tầm đạn hơn. Ngoài kia, bên hướng các xe thu hút địch cũng nổ súng, cũng chỉ ở mức cầm chừng, ghìm chân địch. Hướng C6 thì đánh nhau ít hơn, địch vẫn chống trả quyết liệt lắm. Chúng bình tĩnh trong chốt, bắn ra những loạt đạn. Cối chi viện cũng đã bắn vào vị trí của C1. Đạn B41, B40 bắn ra liên tiếp. Bên trong chốt địch đã bị lửa áp vào gần với sức nóng được những ngọn gió cuối ngày thổi hất vào trong. Địch đã bắt đầu rối loạn đội hình chốt. Hơn nữa, sau khi cháy bùng to lên, tàn lửa bay khắp và lộ dần ra những mục tiêu của địch nằm bên trong. Cần phải khẩn trương hơn nữa lúc này, không kịp để cho địch hoàn hồn, ta sẽ mất đi cơ hội. Anh Hồng chỉ cho khẩu DKZ-82 ly bắn ngay cấp tập 2 quả. vào vị trí lùm tre trong chốt. Sau hai tiếng nổ cuối cùng thì quân ta xông lên. Bên vế cánh phải của đội hình tiểu đoàn thiếu này, các xạ thủ chuẩn bị và bồi thêm vài quả B-41, B-40 rồi nhất loạt xung phong. Các đại đội kia phụ họa bắn mạnh hơn nữa để đại đội 2 dồn cụm bên phải bật chốt. Hướng C2 phải nói là đổ lửa lên đầu địch, vì thời cơ quá thuận lợi nên anh em nhanh chóng lao vào với những loạt đạn bắn găm rất gần cùng tiếng hô xung phong vang lên một góc trận địa. Anh em hướng các C cũng đồng loạt hô xung phong nhưng nằm im không vận động lên. Chúng tôi đã vào đến những hầm hố đầu tiên của địch. Chúng bắt đầu khiếp sợ chạy ra khỏi những hố chiến đấu. Toàn bộ C2 có mặt trên tuyến này phút chốc đã tràn ngập các vị trí chiến đấu của địch và quay súng bắn sâu vào trong. Địch vỡ hàng mảng lớn bỏ chạy, một sự náo loạn của những kẻ bại trận. C1 và C3 dồn ác liệt hơn nữa, khi biết C2 đã ở vào trong, họ cũng nhanh chóng chiếm hết các vị trí của địch. Bên C3, bắn chết thằng vác tầm khẩu đại liên chạy, còn thằng vác chân súng thì chạy mất. Chúng tôi đuổi vào sâu trong rốt khoảng 50 mét nữa thì gặp sự phản kháng của địch nên lại nằm vị trí đó. Theo địa hình thì bây giờ chúng tôi vào sâu và xuống ngang tới cuối chẳng trống rồi, một cuộc chiến vô cùng vất vả. Với bao tổn thất về quân số và vũ khí đạn dược cho đến bây giờ mới vào được tới đây. Suốt cả ngày với 3 lần vận động đánh chiếm các vị trí trọng yếu của địch, kết quả đó chưa làm chúng tôi và cấp trên hài lòng. Nhưng cũng là kết quả chúng tôi đã giành được với bao công sức, xương máu của anh em trên toàn D7 và C6, D8. Máu chúng tôi đổ xuống hôm nay mang rất nhiều ý nghĩa. Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi những người đồng đội của mình, mặc dù mất mát hy sinh nhiều hơn nữa. Tin chiến thắng nhanh chóng được báo đi bằng máy vô tuyến điện PRC-25 trên toàn trận địa. Hướng cánh trái với sự liên quân của cấp tiểu đoàn thiếu đã chiếm được chốt địch. Phần lớn những khó khăn của trận đánh đã được giải quyết. Anh em các đơn vị mừng lắm. Lúc này đã khoảng trên 4 giờ chiều rồi, nắng cũng bớt phần gay gắt. Những đám cháy của bụi tre gai cũng đã tàn dần, chỉ còn khói và những bụi than bay mù mịt. Sức nóng vẫn hầm hập, phả xuống khắp tuyến trận địa mà chúng tôi mới chiếm được. Anh em chui xuống những hố chiến đấu của địch hay chiếm những vị trí có lợi nhất, chờ lệnh cấp trên. Anh em binh sĩ cũng đã quá mệt mỏi sau gần một ngày đánh vận động liên tiếp. Những bình tông nước của lính đã khô cạn từ bao giờ. Lúc này, nước uống sẽ cần thiết hơn so với cơm ăn để bù lại khoảng nước đã mất trong cơ thể. Ai cũng ướt áo loang lổ trên lưng những vệt mồ hôi. Các hướng cũng đã im tiếng súng. Sau khi mất chốt, địch co cụm lại bên hướng đối diện con đường 129 và hướng C6-D8. Chúng cũng nằm im, không thấy chống trả mãnh liệt như trước nữa. Có lẽ chúng cũng đã trờn vì gặp phải một địch thủ đáng gờm hơn chúng về mọi mặt. Các bộ phận của ta nhanh chóng đẩy đội hình lên làm công tác thương binh tử sĩ bên hướng chúng tôi. Anh em bên B2 và khẩu 12-8 cũng được đưa đội hình lên sáp nhập với đội hình của tiểu đoàn. Một thế trận mới với sức mạnh của gần đủ một tiểu đoàn sẽ đánh thốc vào sườn chốt địch, quyết đẩy địch ra khỏi vị trí. Nhưng cũng có nhiều bất lợi vì trời đã bắt đầu chuyển sang tối rồi và điều quan trọng nhất là anh em quá mệt mỏi. Đạn dược cũng đã tiêu hao rất nhiều sau nhiều đợt phản công. Nhất là hỏa lực B-41, B-40 ta cũng cần được bổ sung thêm trước khi vào trận đánh mới. Anh Hồng, thằng Điều và tôi luôn bám sát nhau. Cái ông C trưởng này cũng không giống ai, chạy khắp mọi nơi khiến chúng tôi phải bám theo. Sau chán quá, tôi lỉnh qua bê ông Lâm ngồi một chỗ, mặc kệ C trưởng muốn đi đâu thì đi, cứ bám theo mãi mệt lắm. Cả ngày hôm nay tôi mệt lắm rồi. Lệnh của trên cho chúng tôi tự tổ chức đánh tiếp nếu có thể, còn không thì chốt yên chỗ đó chờ trời tối. Anh em vận tải sẽ bò ra ngoài đường 129 chỗ cái cống lấy tử sĩ về, sau đó rút về chốt. Ba ông C trưởng của ba C trụm đầu lại, sau một hồi bàn luận thì đồng ý với nhau là nằm yên chốt không đánh nữa, chờ giải quyết xong thương binh tử sĩ là có lệnh cho rút quân. Anh em chúng tôi biết tin và quyết định của trên như vậy thì cũng mừng lắm. Ai cũng mong cho trời nhanh tối để còn rút quân. Chẳng ai có tư tưởng muốn đánh nữa. Mọi cố gắng cần thiết chúng tôi đã cố gắng lắm rồi. Cái bản năng ham sống sợ chết của con người trong lòng binh sĩ nó cũng trỗi dậy. Cũng đúng thôi, ai mà ham cho được khi phải bắn giết lẫn nhau. Đó chẳng qua chỉ là những việc bắt buộc, phải chiến đấu, và khi đạt được mục đích của mình rồi thì cái phần giết người đó nó sẽ lấn át hết mọi lý trí. Chiều cũng qua đi và màn đêm bắt đầu buông xuống. Chúng tôi được lệnh chuẩn bị chiến đấu. Bên nửa C3 của anh Phượng sẽ bí mật đẩy đội hình lên trên tràng trống qua cái cống, và anh em vận tải sẽ bò vào tìm xác tử sĩ. Nếu gặp địch thì bên hướng chúng tôi và C6-D8 sẽ đánh để giãn lực lượng địch. Nếu không có thì chúng tôi cũng lặng lẽ nằm giữ nguyên vị trí. Mệnh lệnh đã được đưa xuống toàn tiểu đoàn và tới từng chiến sĩ. Các mũi của ta cùng vào vị trí đã định. Trời tối đen, trên trời cao lác đác những vì sao sớm, ánh sáng mờ nhạt. Trên khắp trận địa chỉ còn những bụi tre gai với tàn lửa đỏ rực của than chi chít. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, bùng lên, leo lét cháy rồi lại tắt. Bụi tro cùng với tàn lửa bay khắp nơi. Phải đứng trong hoàn cảnh này, chúng ta mới thấy hết được sự tàn khốc của chiến tranh, một việc làm không nên có của nhân loại. Mũi bên nửa C3 của anh Phượng đã xuất kích. Từ vị trí sườn trái của trận địa, tôi quan sát theo ánh lửa bập bùng của những bụi tre gai đang cháy ở khoảng cách gần 200 mét. Nhìn ra tràng trống và để ý thật kỹ mới thấy lính C3 đang dần dần bỏ qua hướng cống trên đường. Từng tốp anh em bò vào, không gặp sự phản kháng nào của địch. Chúng tôi biết chắc địch không có tại vị trí đó, vì từ sáng tới bây giờ nằm trong những bụi tre gai bên trong đánh qua chảng, anh em C3 không thấy có địch ở phía cống này, và nếu có thì chúng đã bị tiêu diệt ngay. Đây là khoảng trống giữa ta và địch, không thể có chuyện địch nằm ở khoảng giữa được. Anh em ta đã bỏ tới cống và có một bộ phận nhỏ bò qua bên kia đường, rồi nhanh chóng đẩy đội hình cao thêm vài chục mét nữa, rồi chốt lại đó. Ít phút sau thì thấy anh em vận tải lom khom vận động đến, từng tốp với cái võng cầm theo. Khoảng 10 phút sau đã thấy anh em vận tải bắt đầu chuyển tử sĩ ta được tìm thấy từ trong cái cống điều hòa nước thủy lợi này chuyển ra. Vậy là chúng tôi đã tìm được tử sĩ. Lâu, rất lâu. Thời gian như chìm xuống trong sự ngóng đợi của tất cả chúng tôi. Hết cái cắng này tới cái cắng khác được chuyển ra, những lúc ánh lửa bùng to lên, thấy rõ người của ta trên tràng trống, anh Tập, chính trị viên C2, cùng liên lạc mới chạy lên báo cho chúng tôi biết đã tìm thấy 8 tử sĩ của ta trong cống. Vậy là còn 4 người nữa hiện ở đâu và cũng cần phải tìm kiếm trong đêm tối. Tôi tranh thủ theo chính trị viên rút về phía sau trước. Chính cái bãi trống của trận địa cối 60 C2 cũ, nơi anh Mười hy sinh, là nơi tập kết tử sĩ được lấy về để tạm ở đó. Khi về đến nơi, nghe anh em nói, người thì bảo tìm thấy 8 rồi, người thì nói mới có 7, chẳng biết chính xác là bao nhiêu. Nhưng sau này, chính anh B trưởng vận tải D7 là anh Vũ Doãn Thao, người về làm chính trị viên C2 chúng tôi sau này, thì khẳng định chỉ tìm thấy 7 tử sĩ. Vậy chính xác lúc đó ta còn thiếu mất 5 tử sĩ nữa. Một anh B phó vận tải, tên gì người quê đâu tôi không nhớ, vì sau này thuyên chuyển người lung tung lắm. Anh là người rất nhiệt tình năng nổ trong công việc. Từ ngoài cống bên đường bò về, nói, tôi đã bò sang bên kia đường dưới lòng cống. Trong lòng cống và khoảng rộng hai bên đường, tôi đã cua tay tìm khắp rồi, nhưng không thấy ai nữa. Lệnh của trung đoàn và tiểu đoàn cần tìm kỹ thêm một lần nữa, tìm rộng ra cả hai phía trước và sau. Anh Thao ra lệnh cho anh em vận tải như vậy. Gần 10 người lại bò thêm một lần nữa. Vẫn im lặng trên toàn trận địa, cả ta và địch. Lúc này đã khoảng 8 giờ tối rồi. Chúng tôi ai cũng thấy sốt ruột và thêm phần lo lắng. Bao công sức và xương máu, giờ đây tìm không đủ tử sĩ. Họ đã đi đâu? Chuyện bắt sống hay lính ta đầu hàng địch thì chắc chắn không bao giờ có. Những người lính tình nguyện bên đất ca có thể chiến đấu đến chết chứ không bao giờ đầu hàng hay để mình lọt vào tay địch. Vì nếu bị bắt hay đầu hàng thì cái chết sẽ đến chậm hơn, nhưng cũng vô cùng đau đớn, bởi kẻ địch là một lũ mọi dợ, không theo cái luật nào của chiến tranh. Vậy thì số 5 anh em tử sĩ kia hiện đang nằm ở đâu? Một bài toán không có lời giải đáp khi anh em vận tải một lần nữa trở về với kết quả là con số không to tướng. Lệnh cho rút quân được phát, từng bộ phận lặng lẽ rút ra trong trật tự và im lặng. Tôi được cử lên truyền lệnh tiểu đoàn cho cấp đại đội phía trên, vì theo hợp đồng ta tắt hết máy thông tin vô tuyến, chỉ bật lại máy khi nào nổ súng. Một lần nữa tôi vận động lên báo phía trên. Ba C trưởng lại cụm đầu bàn bạc kế hoạch, nửa C3 rút trước, rồi C1, cuối cùng là C2. Anh cả thường phải bao bọc nhường nhịn các em mà. Từng toán quân lặng lẽ rút về, tôi nhìn lại trận địa một lần nữa. Cái mảnh đất khốn nạn này đã tốn bao nhiêu xương máu của người Việt Nam chúng tôi. Bất chợt, trong lòng tôi trào dâng đầy oán hận. Cứ vậy, cuốn chiếu, co rút từng bộ phận, bỏ lại sau lưng những bụi tre gai cháy âm ỉ. Khoảng trên 10 giờ đêm, chúng tôi về đến chốt cũ của C2. Anh em mệt nhoài sau một ngày chinh chiến, quá vất vả và nhiều thương vong. Bên hướng khác tôi không hỏi về tổn thất, chỉ biết rằng bên C2 chúng tôi có tất cả 5 người hy sinh và gần chục người bị thương cần chuyển đi bệnh viện. Họ đi và bao giờ trở về đại đội hay không về nữa mà chuyển sang đơn vị khác hay ra quân do thương tật, tôi cũng không rõ nữa cụ thể là những ai, thì càng xin chịu vì quá lâu ngày tôi không còn nhớ. Chỉ biết rằng sau đó đội hình C2 chúng tôi thiếu về quân số trầm trọng. Những trận đánh về sau, chúng tôi luôn ở thế giật gấu vá vai về quân số. Những người đi rồi trở về rất ít. Quân số bổ sung cho chiến trường thì phải sang năm 81 mới thấy lính người miền Nam được đưa vào đơn vị. Phần lớn là anh em các quận của thành phố Hồ Chí Minh. Bên hướng C6-D8, theo như thằng đồng bạn tôi kể lại, là hy sinh mất 7 người và bị thương trên chục người. Ta mất một khẩu cối 60 tại vế cánh phải của D7. Một sai lầm của ta trong bố trí đội hình vận động tấn công như vậy, cũng bởi để C6-D8 đi riêng một cánh, họ chưa quen địa hình khu vực bằng C3 nên họ cũng chưa làm tròn được nhiệm vụ được giao với thương vong lớn như vậy. C1 và C3 cũng có nhiều tổn thất, nhưng tôi chưa kịp hỏi thì những trận đánh tiếp theo vào hướng núi Novia đã cuốn chúng tôi theo vào những trận đánh mới. Trận chiến đấu lấy lại xác tử sĩ C21 cũng mờ nhạt dần trong tâm trí những người lính D7, nhường chỗ cho những cuộc chiến đấu mới. Sau này, cỡ trên 4 gần 5 tháng sau, khi chúng tôi được lệnh về xây dựng căn cứ tại khu vực gần núi tù chính trị, dân ở đây cũng hiền hòa lắm. Có lẽ họ thật sự sợ chúng tôi sau khi biết chúng tôi trước đây đã từng đánh những trận với lính POT quanh khu vực núi Novia này. Có thể họ chính là cha mẹ hay vợ con của những tên lính POT đã quần nhau với chúng tôi trên trận đánh đó. Đơn vị cũng có thông báo xuống C2 dây 7 chúng tôi rằng đã cử người đi làm chính sách thương binh tử sĩ của trận đánh bên ngã tư đường tàu, lấy 5 tử sĩ của C21. Cụ thể có tìm thấy hay không thì chúng tôi không được thông báo. Chúng tôi ít nhất đã làm được một việc bằng sự cố gắng nhất trên toàn tiểu đoàn và anh em C6 dây 8 phối thuộc là tìm được 7 xác anh em của C21. Một việc làm mà mọi người lính chúng tôi nhìn vào sẽ thấy luôn được quan tâm và không bao giờ bị chính đồng đội của mình bỏ rơi. Việc làm đó không phải chỉ cho người đã hy sinh mà cho cả những người đang cầm súng chiến đấu. Họ sẽ vững tâm hơn cho trận tiếp theo. Mẹ Việt Nam luôn đón chào những người con đã ngã xuống trở về với lòng đất mẹ. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.